Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi. Chương 6, rời đi địa cầu, góc truyện audio.com. Sân mộc đi lang thang không có mục tiêu trên nền tuyết, phảng phất nhìn một mảng trắng xóa không có điểm cuối, hoang vắng như muốn cắn nuốt thân hình hắn vào trong đó, sinh mệnh yên tĩnh làm hắn sợ hãi. Giữ lấy quá nhiều hy vọng rồi trở nên tuyệt vọng, còn hơn cả trước khi bị phong ấn trong bóng đêm tàn nhẫn một vạn lần. Nhìn một con tang thi đi ngang qua, sân mộc chưa bao giờ cảm giác được bản thân mờ mịt như lúc này. Nơi này chính là một cái nhà giam dùng để cầm tù bọn họ, những con quái vật trong mắt nhân loại. Nơi này chính là nơi thuộc về hắn sao? Không có sự sống, yên lặng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng hít thở của chính mình. Sân mộc thất hồn lạc phách đi trên nền tuyết, sắc trời dần dần tối sầm, tiếng tang thi bốn phía vang lên hết đợt này đến đợt khác. Sân mộc vuốt làn da lạnh băng của mình, xoay người trở về đường cũ. Chờ khi sân mộc trở lại tòa nhà đã là đêm khuya, hắn đi suốt một ngày, viên úc thần hẳn là đã rời đi. Nhìn cửa sổ không có một bóng người, sân mộc mất mát thu hồi tầm mắt. Y là nhân loại, y thuộc về thế giới của y. Sân mộc cũng có chút không hiểu chính mình, viên úc thần cùng Phàn Diệp là hai người mà hắn nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy, nói đến chuyện thân cận kia vì sao hắn đối với Phàn Diệp không có không nỡ rời. Liền tính, nếu người đều đã đi cần gì phải rối rắm như vậy. Sân mộc lắc đầu thở dài một hơi, đi đến trước phòng ba người từng ở, đẩy cửa đi vào. Đã trở lại, âm thanh trầm ổn từ trong phòng truyền đến, sân mộc cả kinh, lăng lăng nhìn nam nhân trong phòng đang đưa lưng về phía cửa sổ đang chăm chú nhìn hắn, nửa ngày còn chưa lấy lại tinh thần. Màn đen che giấu đi biểu tình lúc này của viên úc thần, ánh trăng thanh lãnh phản xạ tuyết trắng bên ngoài cửa sổ kéo dài ảnh ngược của viên úc thần. Hai người nhìn nhau không nói gì, không khí trong phòng nhất thời yên lặng đến dọa người. Cũng không biết bao lâu, viên úc thần vươn một bàn tay hướng về phía sân mộc. Lại đây, người, không phải về nhà sao? Sân mộc không tiếng động dò hỏi, vẫn không tự chủ được đi qua, đem tay mình đặt trong tay viên úc thần. Bàn tay lạnh băng làm viên úc thần nhíu mày, nhanh chóng xốc thảm trên đùi lên, gắt gao đem sân mộc bao bọc. Chờ ngươi, chỉ có hai chữ, lại làm sân mộc có chút kinh ngạc giật mình ngốc lăng nhìn viên úc thần, tâm đã đóng băng vạn năm một khắc đã muốn tan chảy. Viên úc thần vuốt ve tóc dài kết băng của sân mộc trong thanh âm trầm thấp mang theo tư tính làm người an tâm. Theo ta đi, về sau ta tới bảo hộ ngươi. Mâu trung đen nhánh trầm lặng có chút không hiểu, viên úc thần lấy sinh mệnh chính mình hẹn ước cả đời ưng thuận cùng hắn không rời. Nhìn chăm chú vào đôi mắt viên úc thần, sân mộc đột nhiên có chút choáng váng. Phảng phất như hai người xuyên qua vạn năm thời gian, chỉ vì một nhìn nhau khắc này. Trên phi thuyền, Phàn Diệp thay quân trang sạch sẽ từ phòng tắm đi ra, lại không ngờ bị một đống người vừa vặn chặn lại, Phàn Diệp mắt trợn trắng không kiên nhẫn. Ta nói các ngươi xong chưa, đều ở chỗ này làm gì? Xương cốt ngứa thì đến phòng huấn luyện chờ, lão tử giúp đám lười biếng các ngươi. Phàn Trung úy, ngài nói một chút đi, đứa nhỏ lớn lên có mái tóc đặc biệt kia thật là người có hôn ước cùng nguyên soái. Sao, ta lừa các ngươi làm gì, tránh ra. Phàn Diệp một chân đá văng binh lính chặn đường, đi đến mép giường ngồi xuống. Chính là ta thấy tiểu hài tử kia tay chân nhỏ bé, giống như... Góc truyện audio.com, còn chưa thành niên đi. Liền tính hắn vẫn nhóc con miệng còn hôi sữa chưa trưởng thành thì làm sao? Nguyên soái thích là được khích động cái gì cút đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Phàn Diệp phất tay đuổi người. Thời điểm một phòng người ríu rít không ngừng, Trọng Lân cùng Tề Lăng Mạt từ bên ngoài đi đến. Nguyên bản còn đang hăng hái ẩm ý nháy mắt liền nghiêm túc đồng loạt cúi chào hỏi. Trọng Thượng Tá, Tề Thiếu Tá. Phàn Diệp đứng dậy cúi chào. Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì tới đây du lịch à? Đi ra ngoài, Trọng Lân lạnh mặt đã phát hỏa, một đám binh lính như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Thấy trong phòng thanh tịnh trở lại, Tề Lăng Mạt đi đến ngồi xuống một cái ghế, thói quen mở ra máy tính trí năng trong tay. Thân thể thế nào, cảm giác có chỗ nào không khỏe không? Khá tốt chính là nguyên soái. Nghĩ đến thương thế viên úc thần hiện giờ, sắc mặt Phàn Diệp có điểm âm trầm. Thương thế nguyên soái cần trở lại Lam Á Tinh làm thêm một bước kiểm tra, có lâu linh, sẽ không có việc gì. Trọng Lân vỗ vỗ bả vai Phàn Diệp ý bảo người ngồi xuống, biểu tình lạnh nhạt cũng mềm mại đi rất nhiều. Nghe người nói, những dị thể đó sợ đứa bé kia. Tề Lăng Mạt nghi thanh dò hỏi. Phàn Diệp gật đầu đứa bé kia rất mạnh ít nhất ta ở trong tay hắn đánh không lại. Bất quá là một hảo hài tử tâm địa cũng tốt nếu không nhờ hắn ta cùng nguyên soái sợ là đã bị những dị thể kia xé ăn rồi. Nghĩ đến lúc mới gặp thật hung hiểm, Phàn Diệp vẫn là nhịn không được có chút sợ hãi. có thể giải độc virus TX3, dị năng không thua ngươi, lẻ loi một mình rơi vào địa cầu cổ di chỉ lại có thể bình yên vô sự. Theo lý người đào vong có thực lực như vậy, cấp lệnh truy nã, hắn ít nhất cũng nằm trong top 10, chính là vì cái gì tìm không thấy một tia tung tích liên quan tới hắn. Tề thiếu giáo, ta có một câu không biết nên hay không nói. Phản Diệp nhíu mày, đứa nhỏ này vô luận lai lịch là gì, ngài đều không thể động. Không nói đến hắn là ân nhân cứu mạng của ta cùng với nguyên soái, hiện giờ hắn chính là hôn thê nguyên soái nhận định, nếu ngài sau lưng nguyên soái điều tra hắn bị phát hiện, tất cả mọi người đều hiểu tính tình nguyên soái rồi đi. Ta hiểu rõ, Tề Lăng mặt đóng lại máy tính, bình tĩnh gỡ mắt kính xuống lau chùi. Chỉ là dò hỏi đơn giản, nếu không có mệnh lệnh của nguyên soái, ta sẽ không làm gì hắn. Không đơn thuần chỉ là nguyên soái. Phản Diệp cười nói, tính tình hài tử kia không tốt, đợi lát nữa hắn tới ngài chọn một chỗ mà nhìn, còn có trọng thượng tá, ngài cũng đừng bày sắc mặt khó coi với hắn, hài tử kia cũng không phải cái dạng có thể xem thường, các ngươi nếu làm cho hắn tức giận, hắn có thể đem phi thuyền này hủy đi đấy. Tính tình đúng là lớn, Tề Lăng mạt hừ một tiếng, không nói chuyện nữa. Trọng Lân hơi gật đầu, nếu hắn không quá phận ta cũng không so đo cùng một tiểu hài tử. Thấy hai người tựa hồ cũng chưa có việc gì với Sân Mộc, Phản Diệp lắc đầu không nói gì, có một số việc ngoài miệng nói không rõ, vẫn là chờ nhìn thấy người rồi nói sau. Tuy rằng biết mình đến thế giới của nhân loại rất nguy hiểm, nhưng Sân Mộc lại không muốn cứ ngốc ở tinh cầu hoang không người này mãi, không có sự sống yên tĩnh đến làm hắn hỏng mất, Sân Mộc không biết mình có thể như vậy ở trong nhà giam này bao lâu nữa. Hạ quyết tâm, Sân Mộc đóng gói hành lý, vui vẻ đi theo sủng vật nhà mình lên phi thuyền. Thời điểm phi thuyền cất cánh, Sân Mộc ghé vào cửa. gocchuyenaudio.com, sổ nhìn thành thị dần dần thu nhỏ bên dưới, trong lòng tràn đầy lưu luyến. Đây là nơi hắn sinh ra và lớn lên, hiện giờ phải rời đến một tinh cầu hoàn toàn xa lạ khác, có lẽ, về sau không thể trở về được nữa. Chính là có thể làm gì bây giờ? Địa cầu đã bị hủy diệt, viên cầu màu xanh thần bí mỹ lệ lúc trước đã biến mất khỏi vũ trụ này rồi. Nhân loại đem hết thảy sai lầm đẩy lên trên người tang thi, chính là, lại không có một ai nguyện ý thừa nhận, địa cầu hủy diệt hoàn toàn là do nhân loại gieo gió gặt bão. Trong lòng không hiểu sao có chút phiền muộn, không muốn nghĩ đến viên tinh cầu đầy vết thương chồng chất này nữa, Sân Mộc thu hồi tầm mắt, xoay người cẩn thận đánh giá bốn phía bên trong phi thuyền kim loại, mắt tràn đầy ngạc nhiên. Sân Mộc, Phản Diệp đi tới, đưa qua một túi dịch dinh dưỡng, cười. Một ngày không ăn cơm, đói bụng rồi đi. Bản năng định lắc đầu, chính là nghĩ đến thân phận nhân loại hiện tại của mình, Sân Mộc phải tiếp nhận dịch dinh dưỡng trong tay Phản Diệp, dứt khoát một ngụm uống cạn, dù sao với hắn mà nói, uống ít uống nhiều thì dịch dinh dưỡng này cũng không có tác dụng gì. Muốn đi nghỉ ngơi một lát không, đến Lam Á Tinh còn một khoảng rất xa. Viên Úc Thần đâu? Sân Mộc không tiếng động khoa tay múa chân. Nguyên soái vừa mới kiểm tra thân thể xong, hiện tại đang nằm nghỉ, ngươi muốn tìm nguyên soái sao? Sân Mộc gật đầu, Phản Diệp xoay người bảo đi thôi, ta mang ngươi đi. Phản Diệp mang theo Sân Mộc xuyên qua một cái hành lang kim loại thật dài, đi ngang qua binh lính đều sẽ cố ý hoặc vô tình hiện lên ánh mắt tò mò, một đường đi tới, thân thể Sân Mộc căng chặt, tinh thần khẩn trương độ cao, còn tưởng rằng thân phận tang thi của mình bị phát hiện, chuẩn bị tùy thời sẽ bỏ chạy. Xuyên qua cánh cửa kim loại, Trọng Lân cùng Tề Lăng Mạt đi tới đón tiếp, Phản Diệp kính chào một cái theo nghi thức quân đội, xoay người hướng Sân Mộc giới thiệu. Sân Mộc, đây là Trọng Lân thượng tá cùng Tề Lăng Mạt thiếu tá. Trọng Lân gật gật đầu, ngươi hảo, ta là Trọng Lân. Ta là Tề Lăng Mạt. Tề Lăng Mạt dừng một chút, đánh giá Sân Mộc một lát lại, nói. Nghe Phản Diệp nói ngươi không thể mở miệng nói chuyện, có muốn chữa bệnh và làm một chút kiểm tra không? Tuy rằng thiết bị không đầy đủ, cũng không thể lập tức trị liệu, nhưng có thể kiểm tra nguyên nhân một chút. Kiểm tra, kia thân phận của hắn chẳng phải liền phơi bày ra ánh sáng. Sân Mộc mân mê khóe môi, lạnh mặt lắc đầu. Tuyệt đối, không thể kiểm tra. Sân Mộc móc ra máy tính Viên Úc Thần đưa cho, nhanh chóng viết xuống một câu đưa cho Phản Diệp. Rất nhanh sẽ tốt thôi, không cần kiểm tra. Kỳ thật tiếp thu trị liệu sẽ tốt nhanh hơn. Phản Diệp cũng muốn Sân Mộc tiếp nhận kiểm tra sau đó tiến hành trị liệu, xác định không có vấn đề trong lòng cũng yên tâm hơn. Đối mặt với khuyên bảo của Phản Diệp, Sân Mộc ngậm miệng không nói nữa, chỉ trầm mặc lắc đầu. Phản Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chuẩn bị ở trước mặt Viên Úc Thần nói một chút, để Viên Úc Thần khuyên nhủ. Không muốn thì thôi vậy, đi thôi, ta mang ngươi đi tìm nguyên soái. Phản Diệp ý bảo Trọng Lân cùng Tề Lăng Mạt một chút, liền mang Sân Mộc tiếp tục hướng vào trong. Nhìn bóng dáng hai người, Trọng Lân mở miệng, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên soái thật là cầm thú. Tề Lăng Mạt đầy đầy mắt kính, xoay người rời đi. Căn cứ pháp luật liên bang, dụ dỗ vị thành niên bị phạt cầm tù cả đời. gocchuyenaudio.com không biết nguyên soái phạm pháp có thể hay không giảm bớt hình phạt, ta phải tra tra đã. Người biết ta hỏi không phải cái này. Trọng Lân nhíu mày, đi theo phía sau Tề Lăng Mạt, âm thanh lạnh lùng nói. Trọng thượng tá cũng thích loại hoa hoa chưa phát triển này. Chậc chậc chậc, thiếu đạo đức, nguyên lai ngươi cũng là cầm thú ẩn thân. Trọng Lân bước chân ngừng lại, trầm mặc một lát, Trọng Lân tiếp tục bước đi, mặt vô biểu tình bỏ lại Tề Lăng Mạt một câu. Tề thiếu tá, năm nay ngươi một phân tiền lương cũng đừng mong có được. Tề Lăng Mạt đạm nhiên cắt xén tiền lương cấp dưới, ta có kiện ngươi táng ra bại sản. Trọng Lân dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn phía Tề Lăng Mạt, đạm mạc, ngươi thử xem. Tề Lăng Mạt, Trọng thượng tá, chúng ta tới nói một chút tình huống của Sân Mộc đi. Không cần, Trọng thượng tá, ngươi như vậy là không được. Cách chương.